Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1856, chương 1852, tránh né. Lôi ảnh điện chủ nhẫn tâm, để không ít tinh đồ đều tao tội, nhất là một số không có chạy trốn, càng là trực tiếp bị diệt mất, bị giết một khắc này. Bọn hắn 10 phần hối hận. Vì sao chính mình không đi theo chạy trốn, mà là đi theo đợi ở chỗ này đâu? Nơi này chính là một đám vì tư lợi, càng là cực kỳ tự đại ngạo mạn, xem thường sự hiện hữu của bọn hắn, ai tín nhiệm bọn họ. Cái kia chính là ngu ngốc một cái. Rất rõ ràng, bọn hắn đúng vậy ngu ngốc một viên, hoặc là nói, từ bọn hắn thăng lên tới một khắc kia trở đi. Liền không có cái gì địa vị có thể nói muốn sát liền sát. Như là giết gà giết chó. Không có bất kỳ cái gì chướng ngại, Cung Dương chính là ngờ tới phương diện này tình huống. Cho nên trước hết nhất lựa chọn chạy trốn, tình nguyện liều một phen. Mình liệu có thể chạy trốn, cũng không nguyện ý đợi ở chỗ này. Từ thấy ở đây tu luyện giả bắt đầu, là hắn biết đều không phải là lương thiện. Chính mình càng là không có địa vị, có thể nói ngày nào chết ở chỗ này. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, điên cuồng tiến hành. Vô luận là đối Dịch Thiên Vân, vẫn là đối với những khác tinh đồ, đều tại tiến hành đại quy mô, có thể bắt được một cái tính một cái. Trong đó Dịch Thiên Vân tức thì bị liệt vào trọng điểm truy nã đối tượng, tuy nhiên đây là bên trong mà thôi. Ngoại bộ căn bản không dám tùy ý tuyên dương ra ngoài trực tiếp tiến hành truy nã. Chẳng phải là mấy người tại bạo lộ ra, bọn hắn thất trách a. Bởi vậy đều là bên trong bát, cứ như vậy độ khó liền tăng gấp bội, chỉ cần hơi trốn được xa một chút, bọn hắn liền không có cách nào bắt được, nhưng cái này xa định nghĩa. Đó là tương đối xa xôi, nhìn như chỉ có một mảnh sơn lâm vây quanh. Nhưng thật ra là toàn bộ hành tinh khu vực đều là địa bàn của bọn hắn, mang ý nghĩa chỉ cần không có thoát đi ra mảnh này hành tinh, vậy thì chưa nói tới chạy trốn. Vì thế bọn hắn chủ yếu kiểm tra phía ngoài khu vực, trước giữ vững phía ngoài khu vực, lại tiến hành chậm rãi vây bắt. Đây là 10 phần ổn chát ổn đả quá trình, chỉ cần không phải trọng đại sơ sẩy, đều có thể đem người cho bắt trở lại. Tuy nhiên đây chính là muốn nhìn thời gian ai nhanh hơn. Đúng vậy, thắng giả tại đông đảo thủ vệ coi là Dịch Thiên Vân sẽ trốn hướng khu vực khác lúc, trên thực tế Dịch Thiên Vân lợi dụng truyền tống thần thạch trở lại trong cung điện, hắn đến vì quê hương của mình phụ trách, đến xem bọn hắn có hay không đối quê hương mình động thủ. Dù sao trước đó thủ vệ kia thật đúng là kích thích đến hắn, nếu là đối quê hương mình động thủ, vậy coi như là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Trên thực tế cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này, bọn hắn căn bản cũng không có tiến đến tiến hành điều tra. Hoặc là nói bọn hắn căn bản không biết Dịch Thiên Vân là đến từ cái nào thế giới, trừ phi là ngay từ đầu liền nhìn lấy hắn từ chỗ nào trên thế giới này tới. Nếu không thì tuyệt đối không có cách nào biết hắn đến từ cái nào thế giới, đến tại diệt đi quê hương của hắn, càng là lời nói vô căn cứ tạm dừng không nói tại khu vực nào. Mấu chốt là lấy quyền hạn của bọn hắn, căn bản không có cách nào đi vào, trừ phi cưỡng ép phá vỡ, nếu không căn bản không thể đi vào tiến hành diệt trừ. Tuy nhiên kiểm tra khí linh ngược lại là sẽ bạo lộ ra. Dù sao nếu là câu thông không đến khí linh, liền hoài nghi đến có phải hay không xuất hiện tình huống gì. Sau đó liền phái người xuống dưới Dịch Thiên Vân đối với chuyện này cũng không cảm thấy lo lắng, dù sao xuất hiện khí linh ngoài ý muốn cũng không thể lại ở trên người hắn không phải. Xem ra bọn hắn đều điên rồi, nơi nào còn có thời gian bận tâm bên này. Dịch Thiên Vân trốn ở trong cung điện, đem tình huống bên ngoài thấy nhất thanh nhị sở, nhất là hắn hiện tại trang bị thủ vệ y phục, chỉ cần không phải cẩn thận phân biệt, đều cho là hắn chính là chỗ này thủ vệ. Lúc trước hắn công kích giết chết thủ vệ kia, thu hoạch được tương ứng trang bị, mặc vào đúng vậy thủ vệ bộ dáng.

Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.